Hắn xông vào rồi, dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, thân ảnh của Lâm Động trực tiếp xông thẳng vào trong cơn cuồng phong màu đen đó. Bất chợt một luồng ánh sáng xanh ngọc từ trong cơn cuồng phong bộc phát ra. Sau đó đám đông liền nghe thấy vô số tiếng đinh đang vang lên. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết như trong dự liệu lại không hề xuất hiện. Hắn lại có thể xông qua ma phong rồi. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, đạo quang mang màu xanh ngọc đó, thân hình không hề có chút ngừng lại, đã trực tiếp xuyên qua phong trận màu đen, sau đó xuất hiện một cách thuận lợi trên đỉnh núi. Mà khi nhìn thấy Lâm Động lại thuận lợi thông qua ma phong như thế, trong mắt của vô số người ở phía dưới lại hiện lên sự khiếp sợ vô cùng. Phốc, trong lúc mọi người đang chấn kinh, thân hình của Lâm Động lại nhẹ nhàng lọt vào trong thạch đình. Mà cùng lúc với bước chân hắn bước vào tới thạch đình, những con ma phong thiếu vốn đang điên cuồng chợt ngừng lại, bay vòng quanh thạch đình nhưng lại không tiếp tục công kích. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Chợt hắn nghiêng đầu qua, tầm mắt ngừng lại trên bộ hài cốt cổ xưa đang ngồi xếp bằng yên tĩnh trong thạch đình. Nơi xương bàn tay của hài cốt đó, hai viên đan dược tròn xoe giống như hai ngọn lửa đang lặng lẽ huyền phù. Một luồng năng lượng ba động khiến Lâm Động có chút động dung từ trên hai viên đan dược đó chậm rãi lan tràn ra. Cách chương.